Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Trời đưa đất đẩy làm sao mà. Dạ tập, chén thứ hai này tửu là kính công tử ngươi. Biết rõ gia phụ là Lam Long quốc đệ nhất thủ phủ, lại có thể bảo vệ chặt bản tâm, bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh. Quả nhiên là đại trượng phu có tâm đắc mà có chỗ không được. Trầm Thi Thi kính nể nói ra, loại tình huống đó phía dưới, mặc kệ là đổi lại người nào nhìn thấy, đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dựa vào bản thân hai tay kiếm được tiền, xài an tâm, dựa vào một số bàng môn tà đạo, đã định trước không hội trưởng lâu. Viêm Bắc nói, công tử đại khí, làm. Trầm Thi Thi nói, thôi được rồi, ngươi một cái nữ nhi ra, uống nhiều rượu sẽ hỏng việc. Viêm Bắc khuyên nhủ, hôm nay có thể nhìn thấy công tử nhân tài như vậy, chỉ là hai chén rượu không tính là gì. Chẳng lẽ công tử xem thường Thi Thi? Trầm Thi Thi lắc đầu nói ra, sẽ không. Viêm Bắc nói, cái kia công tử thì thoải mái nhanh một chút, uống chén rượu này. Trầm Thi Thi nói, tốt. Viêm Bắc cười khổ gật gật đầu. Hai người rượu trong tay lần nữa làm xuống dưới. Được rồi, khác uống nữa. Viêm Bắc án lấy nàng cây cỏ mềm mại, ngăn cản nàng tiếp tục rót rượu. Cái này chén rượu thứ ba là Thi Thi kính trọng công tử nhân phẩm, cũng là sau cùng một chén rượu, nhất định phải uống. Trầm Thi Thi nói nghiêm túc. Nhân phẩm ra sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Gia phụ trước đó đề cập qua, muốn đem Thi Thi gả cho công tử, làm công tử thê tử, nhưng công tử có thể thủ vững bản tâm, không bị một số vật ngoài thân sở mê ở, cự tuyệt cửa hôn sự này. Thi Thi khâm phục, không phải Thi Thi khoe khoang. Tại Lam Long quốc luận dung mạo và khí chất, nếu như Thi Thi tự nhận thứ hai, Lam Long quốc thượng phía dưới bao quát hoàng thất những cái kia công chúa ở bên trong, không ai dám tự xưng đệ nhất. Huống chi Thi Thi cũng không phải người bình thường, là Lam Long quốc thủ phú Trầm Tam Vạn nữ nhi, gia tài vạn kim. Một khi cưới Thi Thi thì có thể có được Trầm gia vạn kim gia tài, được cả danh và lợi, có thể nói là nhất triều quật khởi. Có thể công tử ngươi lại cự tuyệt, thủ vững bản tâm, dùng hành động để nói rõ, làm ra làm chơi ra chơi làm người, sách vở phần phần làm việc, không kiêu không gấp, xin nhận Thi Thi cúi đầu. Trầm Thi Thi nói nghiêm túc, từ trên ghế mặt đứng lên, trịnh trọng khom lưng, đối với Viêm Bắc cúi đầu. Viêm Bắc lúc này cũng phủ, ta cự tuyệt hắn, hoàn toàn là bởi vì sợ nữ nhi của hắn lớn lên xấu, cùng như hoa tỷ một dạng. Còn nữa, chẫm thế nhưng là thiên tử, là cao quý cửu tôn chí tôn, há có ở rể đạo lý. Điểm trọng yếu nhất, tên mập mạp chết bầm này không có đem lại nói rõ. Muốn là chẫm biết ngươi lớn lên đẹp như vậy, nói cái gì cũng sẽ không cự tuyệt. Thi Thi cô nương không được, nhanh lên một chút. Viêm Bắc nói, nắm nàng cây cỏ mềm mại, không cho nàng hành lễ. Công tử, Trầm Thi Thi bỗng nhiên đỏ rực hai gò má. 200 viên đan dược, dược lực phát tác, thể nội rất nóng, giống mặt trời một dạng nóng, thì liền thân thể mềm mại đều không nhịn được run rẩy. Thế nào? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Không, không có việc gì. Trầm Thi Thi tận lực để cho mình giả bộ làm bình tĩnh. Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, buông nàng ra cây cỏ mềm mại. Trầm Thi Thi tiểu chân mềm nhũn, hướng về trên mặt đất ngã đi. Viêm Bắc tay mắt lanh lẹ, nửa bước nhân kiếp phản ứng ở thời điểm này bày ra, như thiểm điện kéo một cái, đem nàng lần nữa kéo vào trong ngực. Công tử, Trầm Thi Thi ngượng ngùng kêu một tiếng, nàng không biết mình sức chống cự vì sao lại biến kém như vậy. Thể nội bất lực, rất muốn đem trước mắt khuôn mặt này nuốt vào, nhưng tâm lý cũng là nghĩ như vậy. Thế nào? Viêm Bắc lần nữa không hiểu. Không xong, có thích khách xông vào. Đột nhiên, sân phía ngoài bên trong vang lên một đạo tiếng kêu chói tai. Theo sát lấy, dày đặc tiếng chiêng trống vang lên, còn có một trận tiếng chém giết. Ngươi ở chỗ này chờ ta, mặc kệ bên ngoài chuyện gì phát sinh, cũng không muốn đi ra. Viêm Bắc phân phó nói, công tử, ta theo ngươi cùng đi. Trầm Thi Thi vội vàng nói, không cần, bản thiếu gia một người là đủ. Viêm Bắc nói, công tử, hết thảy thì nhờ ngươi, cần phải chiếu cố phụ thân của ta. Trầm Thi Thi nói, Viêm Bắc gật gật đầu, mở cửa phòng vội vàng liền xông ra ngoài, bất qua trong lòng vẫn có chút không yên lòng. Nhìn qua đóng lại cửa phòng, đem Viêm Hổ từ trong ngực lấy ra ngoài. Tiểu hổ ngươi ở chỗ này trông coi, không có trẫm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Nếu có người dám xông vào, giết không tha. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp, siêu. Viêm Bắc dưới chân một chút, thi triển lăng ba đạp thiên bộ hóa thành một đạo độn quang, hướng về phía trước kích bắn xuyên qua. Tiền viện, Lý Tứ mang theo hơn ngàn tên hộ vệ, đem một đám người áo đen vây lại, bó đuốc chiếu sáng lấy hắc ám. Người áo đen nhân số rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 người. Dù là bị Trầm phủ bọn này hộ vệ vây quanh, người áo đen cũng không thấy kinh hoàng, lạnh lùng đứng ở nơi đó, dường như trước mắt đám người này đều là phế vật một dạng. Đám người tách ra, Trầm Tam Vạn từ phía sau đi tới. Các người thật to gan, cũng dám chạy đến lão phu phủ đệ Dương Oai. Trầm Tam Vạn lạnh lùng nói, cho thể diện mà không cần. Thật coi chính mình có hai cái tiền bẩn, liền không tìm được Bắc sao? Tại chính thức đại nhân vật trước mặt, người Trầm Tam Vạn bất quá là một con chó thôi. Cầm đầu người áo đen đằng đằng sát khí nói ra, trước đó ở ngoài thành chặn giết lão phu những người kia, cũng là các ngươi một bọn sao? Trầm Tam Vạn mặt âm trầm hỏi, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ đối với một người chết giảng quá nhiều? Cầm đầu người áo đen cười lạnh, giết, ngoại trừ Trầm Thi Thi bên ngoài, Trầm phủ lên phía dưới một tên cũng không để lại. Người áo đen tay cầm bỗng nhiên vung lên, hạ lệnh, giết. Trên 100 tên người áo đen cùng nhau gào thét một tiếng, nắm cương đao, uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển đi ra, hướng về Trầm phủ bọn này hộ vệ xông tới giết. Cho lão phu lên, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Trầm Tam Vạn giận dữ hét, còn đứng ngây đó làm gì? Lão gia mà nói đều không có nghe thấy, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Lý Tứ quát nói, hơn ngàn tên hộ vệ đồng dạng cầm lấy cương đao hướng về bọn này người áo đen xông tới giết. Hai đám người lập tức trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Đừng nhìn Trầm phủ bên này hộ vệ nhân mã rất nhiều, khoảng chừng hơn 1000 người, mà người áo đen chỉ có 100 người, nhưng toàn bộ đều là tinh anh, so với lần trước cái kia sóng người áo đen còn cường đại hơn. Tu vi yếu nhất người đều là lục phẩm võ giả, trong đó còn có thất phẩm võ giả, bát phẩm võ giả. Cầm đầu cái này người áo đen, thực lực càng thêm cường đại, đã đạt đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Xem ra lần này hậu trường hắc thủ vì nhất lao vĩnh giật giải quyết Trầm Tam Vạn, đem cuộc cải của hắn chiếm làm của riêng, có thể nói là triệt để liều mạng. Tại hoàng thành không coi vào đâu động thủ, song phương chỉ là vừa mới tiếp xúc, Trầm phủ bọn này hộ vệ tựa như là rau cải trắng một dạng, liên tiếp bị người chặt té xuống đất lên, không đến 3 phút cũng đã thương vong một nửa. Trầm Tam Vạn, tới phiên ngươi. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, muốn trách thì trách ngươi quá không biết điều. Cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói ra. Phích Lịch Hỏa Trường, người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,